Lạc Trần, chương 103, góc chuyện audio.com, y vội vàng đứng dậy, kiểm tra người bị mình đè, gương mặt quen thuộc lọt vào mắt y, sau đó người kia liền hôn mê. Một âm thanh máy móc còn khó nghe hơn của Stella vang lên. Hố sâu xuất hiện từng cụm ánh sáng nhỏ, tụ lại thành một cánh cổng, cảm giác bất an. Số 6 lẩm bẩm, Liên Tư Vũ gật đầu đồng ý, bởi vì y cũng cảm giác một cỗ nguy hiểm đang hình thành. Nhưng muốn ngăn cổng hình thành là ý tưởng không thiết thực. Có thứ gì đó đang đến, chạy, tinh thần lực cao khiến y cực kỳ mẫn cảm, nhất là với những nguy hiểm có thể giết chết mình. Phong dược, vẫn còn hiệu lực, bốn người đập đôi cánh bằng gió, nhanh chóng bay lên, Liên Tư Vũ còn bận kéo theo. Đệm thịt, bị y đè cho nên rớt xuống cuối. Vì vậy y có thể thấy rõ thứ đang đến, là mô hình dã thú rất lớn. Trên đầu có dòng chữ nhỏ, huyễn hình thú, cấp 30, khóe môi Liên Tư Vũ càng run rẩy. Bây giờ y chỉ mới cấp 9, muốn, thực lực trì trệ lâu ngày của nguyện chủ rốt cuộc có đột phá. Nhưng mà cấp 10 với cấp 30, vẫn là không nên đâm đầu vào chỗ chết thì hơn. Liên Tư Vũ kéo theo gánh nặng chạy, đến khi đến khu vực an toàn thì y mới thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh liền phát hiện khác thường, trong khu vực an toàn có rất nhiều người mới, không phải là loại gà mờ mới tới, mà là cao thủ từ nơi khác đến. Tuy rằng không thấy được cấp bậc thực sự của họ, nhưng chắc chắn với thực lực của nguyên chủ không thể đánh thắng những người đó. Nếu đây là một trò chơi, vậy ngoài đếm ngược tử vong còn có server khác, hình như tên là địa vực vô hằng, có thêm những sinh vật cấp bậc cực cao, nhất thời người trong đếm ngược tử vong loạn thành nồi cháo. Nơi nơi bàn tán xôn xao, nhưng trong nhà của Liên Tư Vũ ngược lại rất yên tĩnh. Tiểu ác ma đã xác nhận, người y mang về thực sự là mục tiêu nhiệm vụ đã dây dưa cùng y mấy thế giới. Độ hảo cảm hiện giờ là bao nhiêu? 20 ạ, tiểu ác ma rất nhanh đáp lời, có chút thất vọng, nhưng mà cũng không ngoài dự liệu, đạo cụ của nguyên chủ không có thứ gì để chữa thương. Liên Tư Vũ đành dùng thời gian sinh tồn để đổi vài viên thuốc. Tiểu thiên sứ cũng có thuốc, nhưng vị diện này đặc thù, không biết thuốc của nó có hiệu quả không, vẫn là dùng của thương thành thì yên tâm hơn, đút người kia uống thuốc. Sau đó Liên Tư Vũ nằm dài trên bàn nhìn ngắm gương mặt của mục tiêu nhiệm vụ. Càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, nhịp tim dường như cũng trở nên nhanh hơn. Có phần mệt mỏi, Liên Tư Vũ hạ mí mắt, nặng nề thiếp đi, trong phòng nhiều hơn một người. Khiến y an tâm, ngủ càng sâu hơn bình thường. Thương Huyền từ từ mở mắt, đầu óc nặng nề, thứ duy nhất nhớ rõ là xe của hắn bị đuổi. Đến ngã rẽ hắn không kịp chuyển tay nên lao xuống hồ. Sau khi mở mắt thì đến một nơi kỳ quái. Đen thui, xung quanh tràn đầy tạp âm nhưng lại không có sự sống. Đây, là đâu? Nhìn đèn chùm xa hoa trước mắt. Thương Huyền nhíu mi, ánh mắt dừng trên nam nhân tựa trên bàn. Ánh mắt Thương Huyền thoáng kinh diễm. Rất đẹp, tuy rằng từ ngữ này dùng với nam nhân có chút không hợp. Nhưng dung mạo của nam tử trước mắt xứng với bốn chữ. Chim sa cá lạn, cũng không phải gương mặt âm nhu như nữ tử, mà là một loại, rất đặc biệt, giống như con lai, ngươi tỉnh rồi, ngoại trừ trước mặt người quen. Đối với những người khác tiểu thiên sứ đều bày ra vẻ mặt lão luyện thành thục ổn trọng. Tuy rằng gương mặt nó rất non nớt, trong tộc của nó, 100 tuổi là chưa thành niên. Tuổi thọ trung bình cao đến 3.000 cơ mà. Ngươi, là ai? Một đứa trẻ, nhưng hắn lại cảm nhận được sự lãnh tĩnh từ nó. Giống như một người trưởng thành khoác lớp da trẻ con. Xuyệt, ngươi đừng ồn, lâu lắm Liên Thúc Thúc không ngủ được một giấc ngon lành rồi. Thấy tiếng nói của cả hai khiến Liên Tư Vũ nhẹ chau mày. Tiểu thiên sứ vội đặt ngón tay lên môi. Đứng dậy, đi theo ta sẽ giải thích. Thương Huyền lấy làm lạ, nhưng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, hắn vẫn chưa muốn manh động. Tiểu ác ma, vừa xuống lầu liền thấy tiểu ác ma ôm bỏng ngô xem tivi. Tiểu thiên sứ liền hóa thành trẻ con, vui sướng dạo dực bước qua, ôm người vào lòng, cọ a cọ, khách quý, mời ngồi. Stella không xác định được thân phận của Thương Huyền, đành gọi hắn là khách quý, đồng thời cũng dụng tâm đối đãi. Tiểu ác ma nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa vặn môi chạm môi tiểu thiên sứ. Linh Lan Hoa, nói gì đây, chưa đủ chữ A, Linh Lan Hoa, thôi, thêm một tiểu kịch trường vậy. Xét về chiều cao của các nhân vật quan trọng, Liên Tư Vũ, 189cm, Thương Huyền, 192cm, Tiểu Ác Ma, 134cm, Tiểu Thiên Sứ, 126cm, Lan Tước, 179cm, Chồng của Lan Tước, 195cm, Cố Nhứ, 176cm, Cách Trương.